Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 756, Lý Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì điều đó, hiện tại kết cục của các ngươi cũng chẳng khá hơn chút nào. Tô Viễn không che giấu lời nói của mình. Nếu như những người này giống như tên da trắng kia, không biết điều, hắn thực sự sẽ không do dự mà ra tay. Nhưng may mắn thay, không phải tất cả mọi người đều ngu ngốc. Như vậy, không có ai khác bị kéo vào tình thế hiểm nguy. Nhìn gương mặt sợ hãi và bối rối của họ, Tô Viễn nhíu mày nói. Thôi được rồi, ta không muốn thảo luận nhiều về những điều không có ý nghĩa. Nói trước, ta tới đây chủ yếu không phải để cứu các ngươi, mà là vì mục đích của chính ta. Các ngươi muốn sống sót cũng không phải là không thể. Nhưng phải chờ ta tìm ra con quỷ đó. Hiện tại, cho các ngươi hai lựa chọn. Hoặc là giúp ta tìm con quỷ kia, hoặc là ở lại đây, ngoan ngoãn chờ ta quay lại. Tô Viễn không trách tội chuyện vừa rồi lên đầu những người còn lại. Quả nhiên, nhìn thấy hắn dường như không quan tâm đến những gì vừa xảy ra, Dương Hỉ và nam nhân kia đều thở phào nhẹ nhõm. Chính các ngươi quyết định đi, trước khi ta rời khỏi tòa nhà này. Nói xong, Tô Viễn xoay người rời đi, không để cho họ quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Thời gian của hắn cũng rất quý giá, không thể lãng phí quá nhiều. Kéo dài thêm sẽ chỉ khiến phạm vi quỷ họa lan rộng hơn. Một, thành phố Đại Quảng đã đủ phiền phức, hắn không muốn có thêm một thành phố khác nữa. Nhưng khi hắn bước ra khỏi tòa nhà, phía sau vang lên tiếng bước chân. Tô Viễn quay đầu nhìn lại, là Dương Hỉ và nam nhân kia, còn có một người ngoại quốc da ngăm đen đi theo sau họ. Dường như bọn họ đã đưa ra quyết định, chuẩn bị đối mặt với khả năng mất mạng trong nhiệm vụ này. Rất tốt, xem ra các ngươi đã quyết định rồi. Ngươi tên là gì? Lý Dương. Còn hắn là Jimmy. Người tên Lý Dương thở hổn hển nói. Nhưng sau đó hắn phát hiện thân sắc của Tô Viễn rõ ràng hiện lên sự ngạc nhiên. Không khỏi lo lắng hỏi, sao, có chuyện gì sao? Tô Viễn nhìn hắn thật sâu rồi nói, không có gì, đi thôi. Nói trở lại, ta nghe từ Dương Hỉ nói rằng ngươi thực sự là người chuyên phụ trách xử lý những sự kiện đặc thù này. Ngươi tìm quỷ là để giải quyết con quỷ đó sao? Nói câu này, ánh mắt Lý Dương lóe lên, có vẻ hơi bất an, sợ là điều bình thường. Dù sao người bình thường cũng không có năng lực đối phó với loại chuyện này. Tô Viễn bình tĩnh nói, ta có nói nhiều ngươi cũng chưa chắc hiểu được. Hơn nữa, đối với ngươi mà nói, ngươi không phải người trong vòng, biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, sự kiện quỷ họa đang tái bộc phát ở bên ngoài, nếu không nghĩ cách giải quyết nó, sẽ có thêm nhiều người vô tội bị cuốn vào. Nghe đến đây, sắc mặt Lý Dương lập tức thay đổi. Sau đó trịnh trọng nói, ta hiểu rồi, ta sẽ giúp ngươi. Ngay sau đó, hắn liên cùng người ngoại quốc kia, Jimmy, trao đổi bằng cách khoa tay múa chân. Hiển nhiên, đó không phải là kiểu ngôn ngữ mà Tô Viễn người tự nhận là học cặn bã có thể hiểu được. Ngoài mấy từ đơn giản, đại đa số câu nói hắn đều nghe không rõ. Lúc này, Dương Hỉ bước lại gần. Tô Viễn tiên sinh, bên ngoài bây giờ thực sự đã có rất nhiều sự kiện như vậy sao? Ta nói đến những sự kiện linh dị mà ngài đề cập. Nếu thật sự là như vậy, thì chúng ta những người bình thường nên làm gì đây? Nói đến đây, trên mặt Dương Hỉ hiện rõ sự mơ hồ, thể hiện sự hoang mang trước tương lai. Là người trực tiếp tham gia vào sự kiện linh dị, nàng khắc sâu hiểu rõ sự đáng sợ của những sự kiện này, cũng như sự bất lực của người bình thường khi đối mặt với chúng. Nếu bên ngoài hoàn cảnh đã thay đổi, nếu sự kiện linh dị liên tục xảy ra, vậy thì ý nghĩa của cuộc sống bình thường ở đâu? Khác, khổ học tập, cố gắng trau dồi kiến thức để làm gì? Kết cục, một khi gặp phải sự kiện linh dị, chẳng phải tất cả đều tan thành mây khói sao? Thời đại này, thật sự đã tồi tệ đến mức như vậy sao? Tô Viễn có thể hiểu được nỗi hoang mang, sợ hãi và bất an của nàng, nhưng hắn lại không có ý định an ủi. Hắn chỉ bình tĩnh nói, nghĩ nhiều cũng chẳng có ích gì. Còn sống là tốt rồi, chỉ để sống thôi sao? Dương Hỉ cúi đầu, khiến người khác không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt nàng, nhưng cơ thể nàng rõ ràng đang run rẩy. Dường như nàng đang cảm thấy sợ hãi trước tương lai. Tô Viễn tiên sinh, ở bên kia, lúc này, Lý Dương dường như đã hoàn tất trao đổi với Jimmy và thu được kết quả. Jimmy nói lần trước khi hắn ra ngoài, hắn đã nhìn thấy lệ quỷ ở bên kia, nhưng khu vực đó rất nguy hiểm. Bình thường chúng ta đều tránh đi, không sao, đưa ta đến đó. Tô Viễn bình tĩnh nói, trên mặt không có chút biểu hiện sợ hãi. Sự chấn định của hắn dường như cũng lan tỏa sang những người khác, khiến ba người cảm thấy có một sự an tâm nào đó. Lý Dương chỉ cảm thấy người thanh niên này mang trong mình một loại sức hút đặc biệt. Trong đời hắn đã gặp rất nhiều người, nhưng chưa từng gặp ai đặc biệt và khác biệt như người này. Dường như cho dù trời có sập xuống, chỉ cần có Tô Viễn ở đây thì sẽ vẫn an toàn, không dám suy nghĩ nhiều. Lý Dương vội vàng gật đầu. Ngay lập tức, bốn người cùng tiến về phía sâu hơn của thành phố tĩnh mịch. Này, khắp nơi đều im lặng đến đáng sợ. Trên con phố trống trải, chỉ có tiếng bước chân của họ vang vọng, trừ Tô Viễn vẫn luôn rất tỉnh táo. Dương Hỉ và Lý Dương, thậm chí cả Jimmy, đều liếc nhìn xung quanh với ánh mắt hoang mang, dò xét bất kỳ chuyển động nào ở khu vực xung quanh. Thái độ cẩn trọng và hoài nghi này gần như đã trở thành bản năng sinh tồn của họ. Những người may mắn sống sót trong thế giới quỷ họa này nếu muốn tiếp tục tồn tại, hoặc là phải chịu được áp lực để trưởng thành, hoặc là bị quỷ giết chết. Đây là một phương thức sinh tồn rất tàn khốc. Tô Viễn nhìn xung quanh các kiến trúc, vẫn chưa thấy có sự thay đổi nào. Điều này nói lên rằng hắn vẫn đang ở trong một quỷ họa khác, mà bức quỷ họa này có bối cảnh hoàn chỉnh hơn so với bức trước đó. Càng hoàn chỉnh, quỷ vực càng lớn, tương tự, mức độ nguy hiểm cũng càng cao. Cùng lúc, trong lòng hắn cũng dấy lên một câu hỏi nghi ngờ. Liệu Lý Quân và những người khác có phải đã tiến vào một bức quỷ họa khác không? Ít nhất vào lúc này, hắn vẫn chưa nhìn thấy nhóm của Lý Quân. Ngoài các ngươi ra, còn có người sống sót nào khác ở đây không? Tô Viễn hỏi. Dương Hỉ bị câu hỏi đột ngột của Tô Viễn làm giật mình. Nàng lập tức nói, trước kia từng gặp một vài người khác, nhưng sau đó không thấy nữa. Chúng ta không dám ở lung tung, vì một khi gặp phải quỷ, chúng ta căn bản không có cơ hội sống sót, vì vậy rất ít khi tiếp xúc với người khác. Lời này quả thực không sai. Người bình thường khi đối mặt với lệ quỷ gần như không có khả năng phản kháng, nhiều lắm cũng chỉ nhờ vận may để nhìn rõ quy luật giết người của quỷ mà giữ được mạng sống. Nhưng đối với những người sống sót trong quỷ họa, không chỉ phải đối mặt với con quỷ đầu nguồn, mà còn có những con quỷ khác bị hạn chế trong quỷ họa. Những con quỷ này cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải như vậy, dựa vào quy luật giết người của quỷ họa, việc tồn tại và giết chóc cũng không dễ dàng phát động như vậy. Cách chương